Hồng Anh Ký, chương 102, Cô Hồng Tử, gocchuyenaudio.com. Tả thủ đao cuối cùng là thấy rõ A Phi đồng nhất viên bựa tâm. Hắn đột nhiên cảm thấy A Phi người này cùng mình có điểm giống. Tại ngay từ đầu đối mặt những cái kia thình lình xuất hiện tán thưởng cùng vinh dự thời điểm. Trong nội tâm chắc chắn sẽ có một ít lâng lâng cùng đắc chí. Chỉ cần là người cũng không thể ngoại lệ, chỉ là hai người biểu hiện phương thức bất đồng mà thôi. Tả thủ đao cam tâm tình nguyện trong lòng mình bành trướng. Mà A Phi liền dứt khoát bành trướng tại bề ngoài. Cao thủ, tả thủ đao nở nụ cười. Cái trò chơi này đối với cao thủ định nghĩa rất rộng rãi. Rất nhanh nó liền sẽ biến thành sự thật bên trong đẹp trai cùng mỹ nữ đồng dạng. Đã trở thành một cái xưng hô đại danh từ, do đó đã mất đi hắn vốn có ca ngợi. Nhưng là đối với A Phi, tả thủ đao nhưng lại cảm giác nhạy cảm đến này tiềm lực của con người. Trước mắt A Phi triển hiện ra góc cạnh, tuyệt đối chỉ là của hắn một cái phương diện mà thôi. Tả thủ đao tin tưởng A Phi nhất định còn có mặt khác ẩn núp thứ đồ vật. A Phi à, nhiệm vụ này sau khi kết thúc ta và ngươi nhất định phải tỉ thí một trận. Tả thủ đao nói ra, A Phi nghe xong là được nghiêm mặt nói, ngươi không phải là đã sớm đã đồng ý sao? Ta cũng không phải là nói giỡn thôi. Địa phương ta đều đã đặt xong, ngay tại Nga Mi võ quán. Một chọi một, ai cũng không rõ có thể đi à hát. Ngươi không biết, lần trước ngươi thả ta bồ câu, cho ta đã tạo thành to lớn tâm lý tổn thương. Tả thủ đao cười cười, nói, lần trước cũng không phải là leo cây. Ta căn bản không có chú ý tới ngươi. A Phi ngửa mặt lên trời thở dài. Loại lời này để vẫn là không nói thì tốt hơn. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Tả thủ đao nhưng lại một ngón tay A Phi tay trái. Nói, hôm nay ta xem ngươi ném ám khí rất là xảo diệu. Là đường môn thủ pháp, A Phi lắc đầu, đắc ý nói, cũng không phải chỉ có đường môn mới có tinh diệu như vậy ám khí thủ pháp. Ta đây là một cái phụ trợ kỹ năng, tả thủ đao nhẹ gật đầu, trầm mặc một hồi nói, cái này thủ pháp rất không tồi, ngươi nếu dùng tốt rồi, có thể làm cho võ công của ngươi rất có tiến bộ. A Phi đại hỉ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên đến, ngươi cũng cảm thấy như vậy, ta vừa rồi vẫn nghĩ đến vấn đề này, ngươi xem ta, ném một cái ám khí để cho đối thủ trở tay không kịp. Sau đó trường thương theo sau tựu là hạ xuống. Ha ha, đây là ta vừa mới nghĩ ra được biện pháp, nghiêu không nghiêu, tả thủ đao nhẹ gật đầu, nói, nghiêu, ít nhất đối với người bình thường đều có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngươi một phát này uy lực không nhỏ, không phải bất luận kẻ nào đều có thể đỡ nổi, ngươi có thể không có thể đỡ nổi. A Phi cười ha ha, tả thủ đao sửng sốt một chút, nghĩ một lát nói, nếu ta chưa từng gặp qua ngươi chiêu số này, nói không chừng cũng ngăn không được, bất quá nếu biết rồi, ta đây có thể nhẹ nhõm ứng phó rồi. Chuyện đỏ ý gì? A Phi lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn khó khăn nghĩ ra được chiêu số. Tự nhiên không muốn chứng kiến bị người buông lỏng phá vỡ. Của người ám khí biến hóa có dư, uy lực không đủ, tả thủ đao cười nói, ta có thể dùng nội lực ngăn lại của người ám khí. Thậm chí là đón đỡ của người ám khí, chỉ cần của người trường thương kích không chúng ta liền được. Người không thể mạo hiểm, bởi vì người ngăn không được ta một đao, A Phi lại là khí, trên mặt hiện ra thần sắc cổ quái. Nói, ngươi đến cùng cái gì là đao pháp à, cái đề tài này lại trở về lúc đầu thời điểm. Tả thủ đao nói ngươi đánh bại ta mới có thể nói cho ngươi biết. A Phi nói ta đã khiêu chiến ngươi rồi. Sau đó hai người nói đến võ công, nói đến ban thưởng ngươi nhất thương, nói đến đại kiếm thần cùng Vân Trung Long, lại nói đến những thứ khác giang hồ câu chuyện. A Phi cảm thấy tả thủ đao người này thì thật rất hay nói đấy. Loại người này chỉ cần là mở ra máy hát, sẽ quét qua chi lúc trước cái loại này lãnh khốc không nói trạng thái. Hơn nữa tâm tư của bọn hắn mục đích thường thường đều sẽ tương đối là đơn thuần. Còn lâu mới có được đi bộ yên yên loại người này áp lực. Hai người nói chuyện chính nóng hổi, bỗng nhiên phía trước truyền đến một hồi huyên náo thanh âm. mấy chục người lớn tiếng hô hào. Các người chơi như ong vỡ tổ hướng chỗ đó tuôn đi qua. Phảng phất là nhìn thấy gì bảo tàng lấy. A Phi cùng tà thủ đao lại càng hoảng sợ. Liền vội rút ra vũ khí. Đi theo mọi người chạy bộ đi qua. Không thể phủ nhận, trải qua sóng to gió lớn. Hai người đều có chút khẩn trương. Đoạn đường này lại là mã tặc lại là sát thủ. Độc dược cùng ám khí cùng lên trận. Bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ để cho bọn họ vội và cuống cuồng. Bất quá hai người chạy tiến lên, lại thấy được đi bộ Yên Yên gương mặt hưng phấn. Đã tìm được, tại bên người nàng Nga Mi các người chơi nhảy cẫng hoan hô. Trong kênh nói chuyện mặt cũng là một sức lực vui mừng. Tìm được cái gì, A Phi nhưng lại lôi kéo đồng dạng hoan hô Phong Y Linh. Ý vị mà hỏi. Phong Y Linh phảng phất cũng là biến thành phái Nga Mi đệ tử đồng dạng. Cùng trong đám người thật giả lẫn lộn hoan hô, là cô Hồng Tử, chúng ta tìm được cô Hồng Tử rồi. A Phi cùng tà thủ đao lập tức chấn động, hai người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ đơn giản như vậy tìm đến mục tiêu, như vậy rất xin lỗi người xem cùng độc giả đi à nha. Đoạn đường này đến đả xanh đả tử, địch nhân trăm phương ngàn kế muốn cản trở. Cái đoàn đội này cũng là cẩn thận từng ly từng tí một đường đi về phía trước. Mọi người hiển nhiên đều là đã làm xong nghênh đón trận tiếp theo trận đánh ác liệt chuẩn bị. Không nghĩ tới trận này trận đánh ác liệt không có đánh đứng lên. Nhiệm vụ ngược lại là đã hoàn thành hơn phân nửa. Tìm được cô Hồng Tử là nhiệm vụ này bước đầu tiên. Sau đó đem đưa về đến phái Nga Mi là bước thứ hai. Lúc này mới tính toán là chân chính hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Nhưng là bước đầu tiên mặc dù có phong hiểm nương theo. Hoàn thành cũng vô cùng thuận lợi một ít chứ. Tuy nhiên nghĩ như vậy, A Phi chú ý lực vẫn bị cô Hồng Tử cho hấp dẫn. Hắn đẩy ra đám người hướng này hoan hô tiêu điểm địa phương cố sức lách vào đi qua. Chờ đến trước mắt thời điểm, cũng không có phát hiện cô Hồng Tử thân ảnh của. Cũng không có nửa điểm NPC bóng dáng, nhưng thấy đi bộ Yên Yên chạm ở một cái dốc núi trước. Khuôn mặt cực kỳ hưng phấn, tựa hồ đang công tác chuẩn bị sự tình gì, ở nơi nào, cô Hồng Tử ở nơi nào, cho ta xem liếc đẹp trai. A Phi vội vã nói, mọi người không để ý tới hắn, chỉ là chằm chằm vào này đi bộ Yên Yên. Không một lát nữa, đi bộ Yên Yên tựa hồ là chuẩn bị xong. Hít sâu một hơi, vận khởi nội lực hô, Nga Mi hiện giữ đại sư huynh đi bộ Yên Yên, đem người sư muội cầu kiến cô Hồng Tử sư bá, nàng là hướng phía trước một mảnh núi rừng kêu, thanh âm tại trong núi rừng quanh quẩn không thôi, mờ mờ ảo ảo có sấm sét thanh âm. A Phi cho dù khoảng cách đi bộ Yên Yên có xa mấy chục bước, nhưng là trong lỗ tai như trước truyền đến này vân miểu kéo dài hồi âm. Trong lòng của hắn hoảng hốt, thầm nghĩ việc này đi Yên Yên nội lực thật mạnh, nàng trên đường đi không sao cả ra tay. A Phi còn nói là phái Nga Mi không có gì xuất kỳ địa phương. Nhưng là giờ phút này một phần nội lực liền để cho A Phi trong nội tâm này một chút xíu khinh thị không còn sót lại chút gì. Này trên giang hồ mỗi một môn phái, há lại mua danh chuộc tiếng, mỗi một môn phái đại sư huynh, há lại kẻ vớ vẩn. Năm đó Quách Tương có thể một thân một mình sáng lập phái Nga Mi. Trên giang hồ sáng tạo ra như thế uy danh hiển hách. Nhất định là có chút vốn liếng ở bên trong. Không nói đến truyền tự Quách gia võ công của Bác Đại Tinh Thâm. Tự là Quách Tương theo trên đường nghe được Nga Mi Cửu Dương công cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Năm đó Giác Viễn Thiền sư khẩu thuật Cửu Dương công chia ra làm ba. Thiếu Lâm Nga Mi võ đang tất cả được thứ nhất. Ba phái về sau trên giang hồ địa vị ngang nhau, nhưng cũng là phong vân bách niên. Việc này đi Yên Yên nội lực tu vị lợi hại như thế. Cũng không biết cùng Nga Mi Cửu Dương công có quan hệ hay không. A Phi quay đầu nhìn tà thủ đao, phát giác hắn cũng là đồng dạng biểu lộ. Hai người đều là dưới đáy lòng nói một tiếng. Hảo một cái Nga Mi đại sư huynh, chỉ là đi bộ Yên Yên những lời này đưa ra ngoài về sau. Núi rừng tiếng vang thật lâu nhưng không thấy có người trả lời. http://www.ukn.thuc.com, mọi người xì xào bàn tán. Không biết có phải hay không là tìm lộn chỗ, nhưng là đi bộ Yên Yên không thèm để ý chút nào. Nàng tiếp tục giảng trước lời nói thuật lại hai lần, cũng không quản đối phương có nghe hay không đến. Tùng Đào trận trận, vẫn còn mang nức nở nghẹn ngào thanh âm. Ba câu nói vừa dứt, trong rừng truyền đến thở dài một tiếng. Liền có một tang thương thanh âm nói, Nga Mi sao, không nghĩ tới con có hậu bối có thể nhớ rõ ta. Này vừa nói, phái Nga Mi tiếng hoan hô như sấm động, không ít người giật nảy mình, rốt cục tìm được chính chủ rồi. Này đi bộ Yên Yên cũng là hết sức kích động, nói, phái Nga Mi cao thấp đối với sư bà ước mơ không thôi. Diệt Tuyệt trưởng môn cũng là nhớ mãi không quên, hôm nay ta xuất, tỷ lệ. Chúng đệ tử trước tới đón tiếp sư bá, lại là bị trưởng môn chi mệnh, là làm vinh dự Nga Mi sự tình. Này cô hồng tử nghe xong cũng không đáp lời, chỉ là trầm mặc một hồi, nói, như thế nào chỉ có những đệ tử này, ít năm như vậy đến. Nga Mi đã cô đơn đến tận đây sao? Vẫn còn có môn phái đệ tử khác đến đây. Đi bộ Yên Yên vội vàng nói, đây là nhiệm vụ cần, chúng ta chỉ có thể mang 300 người. Bây giờ phái Nga Mi tổng cộng mấy vạn đệ tử, trên giang hồ cũng là đại đại hữu danh, chỉ là kẻ trộm nhớ thương. Chúng ta không thể không phòng, xin giang hồ hảo hữu cùng nhau hộ tống sư bá trở về núi. Này cô hồng tử trầm mặc thật lâu nhưng lại nói, người đã chết, sớm đã không còn tranh hùng ý, các ngươi mà lại trở về đi, ta sẽ không xuất hiện lại giang hồ đấy. Đi bộ Yên Yên khẩn trương, nói. Sư bá, mà lại nghe đệ tử một lời, nhưng là này cô hồng tử lộ ra nhưng đã có quyết tuyệt ý, vậy mà không trả lời nữa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết này cô hồng tử tại sao cố chấp như vậy. Cách chương.